Diệp Hoan, vị này là bạn con. Diệp Hoan đứng đắn bổ sung, thật sự là bạn bè, lại một bằng hữu chân chính nữa. Chu Dung gian nan nói, đúng, bằng hữu chân chính. Diệp Hoan liếc Chu Dung, mẹ thích tặng đồ gia bảo như vậy, có còn nữa không? Góc chuyện audio.com, cầm một thứ tặng cho cô ấy đi còn gì? Chu Dung mờ mịt, à, không còn, không có nhẫn với vòng tay thì vòng cổ cũng được mà. Diệp Hoan nhắc nhở, mắt Chu Dung sáng lên, trở tay tháo chiếc vòng cổ phỉ thúy sáng bóng, vui vẻ nói. Còn không nói thì mẹ suýt quên, cô gái này thật đẹp, lần đầu gặp mặt. Cháu đeo cái này lên đi, không cho phép từ chối. Chiếc vòng này là năm đó ba Diệp Hoan tặng cho bác làm vật đính ước. Tối nay cháu rảnh không, cùng ăn một bữa cơm gia đình. Diệp Hoan, cốc, cốc, cốc, cửa ra vào lại truyền đến tiếng gõ cửa. Chu Dung đến đầu cũng không dám ngoảnh lại, phát điên nhìn chằm chằm Diệp Hoan. Còn đến cùng là có bao nhiêu bằng hữu chân chính hả? Ta thật sự là không còn đồ gì để tặng nữa đâu. Y tá Sở Tuyết đứng cạnh cửa yếu ớt nói. Bệnh nhân đã đến giờ châm cứu. Khách trương.